Bất Hủ Thần Vương, chương 636, 636, ai tính toán ai thất tinh đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Thiên Xu Tử kêu lớn. Quỷ Kiêu lão quái, hẹn rồi rồi bảy đối với bảy quyết đấu. Ngươi mang nhiều người như vậy tới làm gì? Quỷ Kiêu đại thánh cười lạnh nói. Các ngươi loài người nhất không nói tín dụng. Ai biết có phải hay không các ngươi xử trá. Hãy bớt nói nhảm đi. Bảy đối với bảy, có phải hay không các ngươi này bảy người lão gia này xuất chiến. Chúng ta bắt đầu thất tử. Từ trước đến giờ cùng tiến cùng lui. Theo chúng ta bảy người. Quỷ Kiêu đại thánh cười hắc hắc nói. Đâu có rồi. Bảy đối với bảy, là nhất nhất đối chiến. Cũng không phải là quần ẩu. Các ngươi muốn dùng cái gì chiến trận loại thủ đoạn. Tự sớm làm miễn. Quỷ Kiêu đại thánh biết, loài người cường giả một trọi một không đáng sợ, nhưng là chiến trận nhưng thực tại rất cao. Một cái chiến trận, có thể có phát huy ra so sánh với bình thường thực lực cao hơn gấp mấy lần uy lực. Nhất nhất đối chiến tự nhất nhất đối chiến. Nhìn các ngươi yêu tộc về điểm này tiền đồ. Nếu hại sợ chúng ta loài người chiến trận, tự chạy trở về các ngươi hải vực đi. Quỷ Kiêu đại thánh cười lạnh nói. Nếu tới. Thật cũng không so sánh với vội vã đi rồi. Bắt đầu thất tử. Chúng ta bên này tự bên cạnh ta sáu người này. Hơn nữa bản lão tổ ta. Các ngươi nói nửa ngày. Có dám đi ra kia cấm chế ở ngoài. Chỉ cần bắt đầu thất tử đi ra kia cấm chế ngoài. Quỷ Kiêu đại thánh sẽ ghìm khiến cho mọi người cùng nhau phát động công kích. Loạn chiến đánh chết bắt đầu thất tử. Chỉ cần bắt đầu thất tử tắt một cái. Thất tinh đạo tràng là lật tay nên. Thiên Xu Tử cũng là trầm ngâm nói. Chậm, người yêu tộc xưa nay không nói thành tín. Đâu có rồi bảy đối với bảy. Các ngươi nhưng không cho thể hiện. Chúng ta không tin được. Trừ phi các ngươi bằng thiên địa thể ước làm chứng. Quỷ Kiêu đại thánh thầm mắng một câu. Những thứ này mũi châu lão đạo quả nhiên là cẩn thận. Bất quá hắn phía sau Linh Kiêu đại thánh nhưng truyền thức nói. Đại nhân. Thiên địa thể ước cũng không thả lập một cái. Dù sao chúng ta chỉ nói bằng bảy đối với bảy. Cũng không nói gì không nhân cơ hội tấn công bọn họ tổng bộ. Chỉ cần chúng ta phái ra bảy người khiên chế trụ này bảy người lão gia này. Đại quân đẩy mạnh. Còn không phải là đảm nhiệm chúng ta ta cần ta cứ lấy. Quỷ Kiêu đại thánh mừng rỡ. Cũng là bất động thanh sắc. Hùng hùng hổ hổ rồi vài câu. Mới nói. Thiên địa thể ước tự thiên địa thể ước. Nếu như các ngươi làm tiếp con rùa đen rút đầu lời của. Cũng đừng trách ta cửa chê cười. Lập tức Quỷ Kiêu đại thánh lập được thiên địa thể ước. Được xưng tuyệt đối là bảy đối với bảy. Tuyệt không sẽ thêm ít một người đối phó bọn họ bắt đầu thất tử. Thiên Xu Tử bên kia. Nhưng thật ra cũng biết Quỷ Kiêu đại thánh thoại lý hữu thoại. Giấu giếm huyền cơ. Nhưng ra vẻ không biết. Hét lớn một tiếng, Quỷ Kiêu lão quái, nhường không thể làm chung người cách vòng chiến xa một chút. Chúng ta yêu cầu đi ra. Quỷ Kiêu lão quái trong lòng mừng rỡ. Phất phất tay, những khác không tham chiến đại thánh. Toàn bộ thối lui khỏi vòng chiến. Cũng là riêng của mình âm thầm hạ lệnh. Chuẩn bị đối với thất tinh đạo tràng tổng bộ khởi xướng tập kích bất ngờ. Bắt đầu thất tử hóa thành bảy đạo lưu quang. Từ cấm chế sông lên bay ra. Quỷ Kiêu đại thánh cười hắc hắc. Các huynh đệ. Mỗi cái tìm một người đối thủ. Lên cho ta. Giết được một cái coi là một cái. Hôm nay. Chúng ta yêu cầu đại khai sát giới. Nhường này thất tinh đạo tràng. Máu chảy thành sông. Thiên Xu Tử âm hiểm cười một tiếng. Quả nhiên là hèn hạ tiểu nhân. Nhìn đánh. Bắt đầu thất tử đủ vào đủ lui. Chẳng những không có hướng trong cấm chế bay đi, ngược lại hướng ra ngoài vây đánh lén tới đây. Bắt đầu thất tử chung một chỗ tu luyện, cả đám đều là qua thiên tuế lão quái, lẫn nhau đang lúc phối hợp ăn ý tới cực điểm. Quỷ Kiêu lão quái quát lên, giết bọn họ, công thành đoạt trại. Hắc hắc, bắt đầu thất tử, hôm nay tự xem chúng ta như thế nào chu diệt ngươi thất tinh đạo tràng sao? Bắt đầu thất tử cũng là không nói lời nào. Chia làm bảy cái phương vị. Tạo thành một cái bắt đầu thất tinh trận pháp. Bảy nói màu sắc bất đồng cột sáng. từ trên trời giáng xuống. Tại hạ phương ngưng tụ thành đạt một cái hình bán cầu cái lồng khí. Đêm này Bắc Đấu Thất Tử bao lại. Bắc Đầu Đại Trận, Quỷ Kiêu lão quái gầm lên. Quả nhiên là không nói tín dụng mũi trâu. Không phải nói tốt lắm nhất nhất đối chiến sao? Các ngươi lại không biết xấu hổ tạo thành chiến trận, hắc hắc. Ngươi này phi sợi lông tài góc xúc sinh. Các ngươi dựng lên thiên địa thệ ước. Chúng ta cũng không với các ngươi lập thiên địa thệ ước. Quỷ Kiêu lão quái giận dữ. Chiến trận thì như thế nào? Ngươi cho là, chúng ta tự phá vỡ không gian này rách nát chiến trận không được. Quỷ Kiêu lão quái vừa nói. Hai cánh tay run lên. Cả pháp thân như ẩn như hiện. Cũng là một đầu che khuất bầu trời màu đen đại kiêu. Cánh chim một tầng tầng giống như ác ma hai cánh. Kích động trong lúc, núi cao lay động, nhật nguyệt vô quang, tốt một cái quái vật. Bắc Đấu Thất Tử thấy Quỷ Kiêu lão quái tư thế, cũng là thầm giật mình. Này Quỷ Kiêu lão quái quả nhiên đại không đơn giản. Khí thế kia, nếu là đan đả độc đấu, coi như là mạnh nhất thiên su tử. Đại đạo đệ tứ trọng cường giả, cũng không có 10 phần nắm chặt. Vây quanh hắn, Bắc Đấu Thất Tử trong tai, truyền đến một đạo quen thuộc truyền thức. Thiên su tử trong lòng vừa động, lập tức lay động trong tay thổ hoàng sắc chiến kỳ. Trong tay vừa động, đưa tới một đạo lực lượng. Hắn quanh thân kia đạo cột sáng, lại trống rỗng trôi. Tiếp theo, 6 người khác, mà lại theo thiên su tử di động đi theo trôi. 7 người hình bán cầu cái lồng khí, lại treo trên bầu trời trôi. Đem kia Quỷ Kiêu lão quái bao bọc vây quanh. 7 đạo cột sáng. Tựa như 7 đạo đại khóa giống nhau. Đem 4 phía hư không đều khóa chết. Lão đại, cẩn thận một chút. Này chiến trận có chút tà môn. Linh Kiêu đại thánh mơ hồ cảm thấy có chút không đúng lắm. Này Bắc Đấu Thất Tử biểu hiện quá khác thường rồi. Cho dù có chiến trận ưu thế, chẳng lẽ bọn họ sẽ chú ý thất tinh đạo tràng thánh địa bị công kích sao? Điệu bộ này là quyết tâm yêu cầu vây khốn Quỷ Kiêu lão tổ. Quỷ Kiêu lão quái cũng là hừ lạnh một tiếng. Bản lão tổ cũng muốn nhìn. Này cái gọi là chiến trận, rốt cuộc có vài phần thành đạt lực. Các ngươi 6 cái, cho ta áp trận, ta một mình gặp mặt bọn họ. Nói xong, cánh chim vừa động, một cây màu đen trường mâu nơi tay. Hướng kia thất tinh chiến trận vọt tới. Đừng xem Quỷ Kiêu lão quái tánh khí táo bạo. Trên thực tế tâm tư nhưng rất nhẵn mịn. Hắn này một sông lên, quả nhiên là lựa rồi tia sáng hơi chút lờ mờ một điểm Diêu Quang Tử. Diêu Quang Tử ở Bắc Đấu Thất Tử chung, là thực lực kém hơn một cái. Đột phá đại đạo cảnh cũng bất quá là 100 năm chi kỳ. Tu vi không như những khác chư con già như vậy cay độc. Quỷ Kiêu lão quái một cái tự nhìn đúng rồi Bắc Đấu Thất Tử chung yếu nhất một cái. Màu đen trường mâu, cuốn động một cỗ đáng sợ lực lượng. Nhô lên cao đâm ra, tạo thành một cái như màu đen đại rồng khí lưu, vọt tới Diêu Quang Tử. Diêu Quang Tử quanh thân khí lưu cột sáng, bị này màu đen đại long nhất dạng khí lưu một xông lên. Nhất thời lảo đảo muốn ngã. Vào thời khắc này, những khác 6 đạo cột sáng, phảng phất sinh ra rồi cảm ứng dường như, lập tức phun ra một đạo khí lưu, nhất nhất hô ứng, thật giống như một cái xích giống nhau. Một hoàn tiếp theo một hoàn, hoàn hoàn cùng khấu trừ, tạo thành một cỗ tuần hoàn đánh sâu vào, đem Diêu Quang Tử kia lảo đảo muốn ngã cột sáng phù tránh. Kia màu đen trường mâu công kích, bị kia hoàn hình dáng phòng ngự một sông lên nhất thời sông lên chia 5 x 7. Tản mát mở ra, có chút quỷ danh đường. Quỷ Kiêu đại thánh cũng là âm thầm bội phục, này chiến trận quả nhiên thần kỳ. Lẫn nhau mượn lực 7 làm 1, vừa là 7, công kích một cái, sẽ dẫn động những khác 6 cái lực lượng tới trợ giúp. Quỷ Kiêu lão quái một kích không được, lập tức ý thức được dựa vào khinh suất tuyệt đối không được. Lập tức chào hỏi 6 người khác, nói, phối hợp ta, công kích 6 người khác, đối với ta công phá một cái lỗ hổng cái này chiến trận tựu sẽ xuất hiện chỗ sơ hở tự sụp đổ. Quỷ Kiêu lão quái nhãn lực ác độc một cái tự nhìn thấu thất tinh chiến trận tinh diệu chỗ ở, dựa vào một người. Trừ phi có tính áp đảo lực lượng, nếu không nghĩ phá trận. cơ hồ là người si nói mộng. 7 người cùng tiến lên, phân tán 6 người khác lực chú ý, để cho bọn họ không có dư lực đi duy trì kia tuần hoàn phòng ngự hoàn. Bởi vậy, hắn có thể thong dong công kích trong đó một người. Chỉ cần phá vỡ một người, 6 người khác tuần hoàn tựu không cách nào hoàn thành. Chiến trận sẽ lỗ hổng mở rộng ra. Đại gia chuẩn bị, cho ta hung hăng công kích. Quỷ kiêu lão quái lần này tuyển ra tới 7 người. Tự nhiên đều là tinh anh, mọi người đều là thần thông không nhỏ, chính là nhân vật. Luận đơn thể lực chiến đấu, quả thật yêu cầu ở Bắc đấu thất tử trên. Đang lúc này, này chiến trong trận, bỗng nhiên hiện lên 7 đạo quỷ dị kim quang. Này kim quang giống như màu vàng cá chép giống nhau. Lật lùi ở nơi này 7 đoàn chùm tia sáng trong. Cực kỳ quỷ dị. Cái gì? Quỷ kiêu lão quái chỉ cảm thấy trước mắt kim quang chợt lóe. Chờ hắn thấy rõ ràng, dĩ nhiên là một thanh phi đao chạm mặt đâm tới. Quỷ kiêu lão quái bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Trong điện quang hỏa thạch, trong tay bóp nát một đạo nguyên rùa phù hợp. Một mặt quỷ kiêu hình dáng màu đen cự thuẫn trống rỗng để ngang rồi hắn mặt lúc trước. A, thanh thúy tiếng va chạm. Kia quỷ kiêu hình dáng cự thuẫn khó khăn lắm chặn lại phi đao công kích. Tự thân hóa thành một đoàn màu đen phấn vụn, nhô lên cao tiêu tán ra. Mà phi đao kia, mà lại cũng là hoàn hảo không tổn hao gì. Chỉ là tốc độ công kích xuống tới, tự nhiên cũng chỉ có thương tổn không được quỷ kiêu lão quái rồi. Quỷ kiêu lão quái thầm giật mình. Hắn này cự thuẫn, đó là bằng tự thân máu huyết luyện chế. Lực phòng ngự kinh người. Là hắn dưới tình thế cấp bách bùa hộ mệnh. Cường độ kinh người, coi như là đại đạo vũ khí. Tối đa cũng chỉ có thể nhường mũi nhọn xuất hiện vết rách, không thể nào nhường chi nát bầy biến mất. Nhưng là, như tán này chính là một thanh phi đao, vừa không phải là cái gì vũ khí hạng nặng, lại khiến hắn cự thuẫn hóa thành cho bụi. Thật là đáng sợ phi đao công kích. Mặc dù không phải là vũ khí hạng nặng, nhưng là kia một cái gắng sức điểm lực công kích lượng đã vượt qua vũ khí hạng nặng uy lực. Lại để cho ta cự thuẫn nghiền nát. Phi đao này, quỷ kiêu lão quái trở về không kịp ngẫm nghĩ nữa, liền nghe được bên tai truyền đến từng tiếng kêu thảm. Những khác 6 tên đại thánh, một điểm huyền niệm cũng không có, toàn bộ bị phi đao đánh trúng, đao đao yếu hại, toàn bộ đều là một kích bị mất mạng. Quỷ kiêu lão quái nhìn ánh mắt cũng thẳng, cơ hồ là hô hấp trong lúc, sớm một khắc vẫn còn sinh long hoạt hổ đạo hữu, trong nháy mắt tựu âm dương hai cách. Phi đao, đều là phi đao, rốt cuộc là cái gì phi đao? Đáng sợ như thế, quỷ kiêu lão quái ra đầu tê dại. Mặc dù hắn may mắn tránh qua, tránh né một kích, nhưng là lại một chút cũng không có cảm thấy dễ dàng. Hắn ý thức được, có thể uy hiếp tính mạng hắn cường giả xuất hiện. Ha ha ha, quỷ kiêu lão quái, ngươi trở về u mê không tỉnh ngộ sao? Thiên su tử ánh mắt cũng nhìn thẳng. Phi đao này, trống rỗng mà đến, ngay cả bọn họ cũng không có dấu hiệu. Tự trực tiếp chết ngay lập tức rồi 6 tên không ai bì nổi yêu tộc đại thánh. Này thần thông, quả thực là mới nghe lần đầu. Bất quá, phi đao tuyệt kỷ, kia đã là nhâm thương khung chiêu bài. Phi đao này vừa ra, Bắc đấu thất tử cũng biết, là nhâm thương khung tới. Quỷ kiêu lão quái liên tục giống giận. Ghê tởm, thối mũi châu lão đạo. Bản lão tổ không đem bọn ngươi nghiền xương thành cho. Thề không làm người. Ha ha ha, ngươi vốn là cũng không phải là người. Ngươi là yêu, là tôn sinh. Quỷ kiêu lão quái bụng đều nhanh tức điên rồi. Đấu đá lung tung, nghĩ lao ra này 7 đạo cột sáng phong tỏa. Sao ngờ tới. Này 7 đạo cột sáng sự trượt tốc độ cực nhanh. Bất kể hắn thế nào xông lên, cũng có một cái cột sáng ngăn trở đường đi của hắn. Cũng thật giống như so với hắn mau một bước dường như. Hừ, quỷ kiêu lão quái, vào chúng ta thất tinh đại trận, ngươi còn muốn sống được đi ra ngoài sao? Thiên tuyền con khẽ quát một tiếng, khẩu khí trung tràn đầy sát phạt ý. Cách chương.